Ngộ Không truyền thế, chương 43, diệt ba đại yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tác sẽ nói sơ qua về vấn đề tu vi ở thế giới này để cho những bạn vẫn chưa hiểu có thể nắm được. Việc tu luyện ở đây không bao gồm hệ thống cảnh giới nha. Nói được tác giả tính theo đơn vị là năm, nói dễ hiểu là năm tu vi hay năm pháp lực. Một năm pháp lực chính là tổng lực pháp lực mà bất kỳ sinh linh nào đó tu luyện cộng dồn trong một năm. Đơn vị chết nhé, được tính dựa vào sinh linh tu luyện chậm nhất, như vậy chỉ cần dựa vào lượng pháp lực trên người thì có thể tính ra có bao nhiêu năm pháp lực. Ví dụ như NVC lúc đấu pháp với Pháp Sư Diệt Chu Lăng Cô tu vi là 100 năm pháp lực. Tức là pháp lực của hắn tương đương sinh linh yếu kém nhất hấp thụ tích lũy trong 100 năm. Về phần tiêu hao pháp lực vẫn không khiến tu vi giảm sút. Cũng như cái thùng chứa đầy nước, tuy nhiên khi sử dụng hết nước cái thùng vẫn không nhỏ lại. Tu luyện cũng như vậy. Sẽ không ngừng tích lũy pháp lực trùng kích mở rộng khả năng chứa đựng. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ, chỉ là càng về sau càng khó khăn hơn mà thôi. Huỳnh huỳnh, chấn động giống như vẫn thạch rơi xuống đại địa, cự giải đại yêu ầm ầm nện xuống đất đá trực tiếp đem một ngọn núi nhỏ nện thành bình địa. Dòng nước bốn phía ào ào dậy sóng tựa như sóng thần càng quét khắp nơi. Ngay cả giao nhân tộc đang giao chiến với binh tôm tướng cá cũng bị dính phong ba. Cả đám lập tức cuốn theo dòng nước trôi ra xa xa. Cự giải đại yêu tám cẳng chồng ngực liên tục bơi quào. Một bộ hoảng loạn gần chết, Hải một tay vẫn còn ôm chặt đại càng của gã. Hắn hét lên một tiếng, đại lực vận động trực tiếp đem đại càng vặn gãy. Chất lỏng màu xanh lá cây bắt đầu tuôn ra, nhộn đầy mặt nước. Cự giải đại yêu thê lương gào thét, chẳng khác nào bị người ta chặt đứt tay phải. Hôm nay lão tử không những muốn ăn xúc cua mà còn muốn ăn vi cá, rắn hấp. Hải trôi nổi trên vùng nước ha ha đắc ý, đoạn dùng đại càng làm vũ khí. Đập mạnh vào hải xà đại yêu đang điên cuồng lao tới. Hải hành động cực nhanh, lại lợi dụng lúc hải xà đại yêu đang tới gần khiến cho gã không kịp phản ứng. Bị một đập vào đầu kêu thảm một tiếng, thân như diều đứt dây rớt xuống đại địa đập nát vô số đá lớn. Phải mất chút thời gian gã mới vùng dậy được, lập tức gào thét tiếp tục điên cuồng công kích hải. Hải xà đại yêu không ngừng dùng chiếc đuôi làm vũ khí. Giống như đại chùy liên tục đập tới. Nơi nó đi qua cả mặt nước cũng tan rã. Cùng lúc cự giải đại yêu cũng phản thế, dùng cái càng nhỏ còn lại điên cuồng truy kích, đối với hải hận ý đã đến mức không chết không thôi. Hải tay điều khiển đại càng của cự giải đại, vận dụng vô cùng linh hoạt y như lợi khí. Vừa công vừa thủ, đánh với hai đại yêu khổng lồ đến ngang cơ. Thậm chí còn có thể áp chế một điểm, hai đại yêu bị hắn chơi đến mức sắp bộc phát, tên nào tên nấy hai mắt đã vằn vện tơ máu. Lúc này, hung sa đại yêu từ nãy đến giờ không xuất hiện bỗng dưng lao ra. Không phải ở hai bên mà là từ bên dưới. Lợi dụng thời cơ bất ngờ, đánh cho hải không kịp trở tay. Trong phút chốc đem hắn nuốt vào trong bụng, hung sa đại yêu sau khi nuốt chừng hải lập tức đắc ý cảm thấy bản thân thật sự rất thông minh. Vừa ra tay liều đem tên kia một lần xử đẹp, hai đại yêu còn lại cũng vui vẻ vô cùng. Tên đáng hận rốt cuộc cũng chết, mặc dù không tự mình giết chết nhưng bọn họ đều rất hả dạ. Tuy nhiên, sự vui vẻ đó không kéo dài được bao lâu thì hung sa đại yêu đột nhiên biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻ mặt chuyển thành đau đớn khó tin, thậm chí miệng cũng bắt đầu có máu tươi tràn ra. Hai đại yêu khi phát hiện sự khác thường của hung sa đại yêu cũng nghi hoặc không biết chuyện gì. Đồng thời cũng nhìn thấy bụng của gã, bằng mắt thường có thể nhìn thấy nó đang nhanh chóng phình to ra. Thân thể gã phút chốc phồng lên như cá nóc, pháo âm thanh như bong bóng vỡ. Bụng hung sa đại yêu phình to cực đại rồi vỡ vụn. Máu tươi xen lẫn nội tạng bắn ra bốn phía, nhuộm đỏ một vùng nước. Hung sa đại yêu trước khi chết còn không kịp hiểu tại sao. Chỉ có thể hấp hối mấy cái rồi bỏ mình, hóa thành một cổ thi thể trôi lềnh phềnh. Sự việc quá nhanh, quá nguy hiểm. Khi hung sa đại yêu tắt thở, hải sa đại yêu cùng cự giải đại yêu mới kịp phản ứng. Suy nghĩ đầu tiên chính là bỏ chạy. Đối với họ, mặc dù không biết hung sa đại yêu tại sao chết nhưng chắc chắn có chuyện quỷ gì. Mà những vấn đề này tất nhiên xuất phát từ hải, và quả thật giống như hai đại yêu suy nghĩ, cái chết của hung sa đại yêu chính là hải gây ra. Nói chính xác hơn, lúc bản thân bị hung sa đại yêu nuốt chừng, hắn đã thi triển thân ngoại hóa thân. Hóa thành một người khổng lồ từ trong bụng gã phá thịt chui ra. Muốn chạy sao, muộn rồi. Hải nhìn thấy hai đại yêu ý muốn đào tẩu liền hừ lạnh. Bàn tay vươn ra, dùng tốc độ cực nhanh chộp lấy hải sa đại yêu. Hải sa đại yêu bị bắt giữ. Kinh hoàng vùng vẫy, muốn từ trong tay hải dẫy thoát ra. Tuy nhiên bàn tay của hải lại giống như gông cùm, khiến gã không cách nào thoát được mảy may. Hải xà đại yêu bí quá hóa liều, toàn cắn vào tay Hải, muốn lợi dụng độc tính của mình giết chết hắn. Tuy nhiên Hải làm sao để gã đắc thủ, tà trái lập tức chụp lấy đầu Hải xà đại, dùng sức vặn một cái. Đem xương cổ gã toàn bộ xoắn nát, Hải xà đại yêu cứ thế bị diệt, ném xác Hải xà đại yêu sang một bên. Hải bắt đầu truy đuổi cự giải đại yêu, cự giải đại yêu đã sớm bỏ chạy mất dạng, không dám quay đầu lại dù chỉ một lần. Cho dù gã có tận tám chân vẫn hận mình thiếu thêm mấy cái, cảm thấy mình chạy vẫn chưa đủ nhanh. Cự giải đại yêu thật sự sợ rồi, sợ đến mất mật. Hải đối với gã bây giờ vô cùng kinh khủng, là tồn tại gã không cách nào trêu chọc nổi. Đồng thời gã cũng vô cùng uất ức, không biết tại sao bản thân lại vướng vào đại nhân vật như vậy. Dù gã có vắt óc suy nghĩ cũng không thể nhớ được. Có nằm mơ gã cũng không nghĩ đến, việc mà bản thân gã cùng với hai đại yêu kia làm chính là nguyên nhân dẫn đến từ cục ngày hôm nay, cách chương.